Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. 117, giết người án. Chỉ thấy một cái còn chưa tới người trưởng thành eo cao tiểu thí hài đi đến. Ăn mặc một thân hắc bạch sọc tiểu tây trang, đi đường tư thế còn đặc biệt túm, xứng với hắn kia trương ra vẻ đứng đắn khuôn mặt nhỏ. Thấy thế nào như thế nào đều lệnh người bật cười. Tình thương của mẹ bùng nổ, tiểu hộ sĩ nửa ngồi xổm xuống dưới hỏi: "Ngươi cùng người bệnh là cái gì quan hệ nha?" Tiểu thí hài đôi tay cắm ở trong túi, túm túm mà liếc tiểu hộ sĩ liếc mắt một cái. "Hắn là ta ba ba." Tiểu hộ sĩ ánh mắt ở hai người chi gian bồi hồi một chút. Như vậy xem ra, này một lớn một nhỏ hai người ngũ quan sát thật có chỗ tương tự. Chỉ là, như vậy tiểu nhân hài tử cũng sẽ bị tuyển làm người chơi sao? Nếu là cái dạng này lời nói, trò chơi cũng quá phát rồ đi. Không sai, tiểu hộ sĩ cũng là người chơi. Trò chơi này phó bản hình thức là bí mật đoàn. Mỗi người đều có một bí mật, hơn nữa không thể làm người chơi khác biết bí mật này. Nói cách khác, kết cục chỉ có một, đó chính là chết, nhưng căn cứ trò chơi theo như lời. Chỉ cần trước tay đạt được những người khác bí mật, liền có thể đem bọn họ đào thải rớt, tới rồi cuối cùng chỉ còn lại có một cái người chơi nói. Cái kia người chơi trực tiếp thông quan, bất quá còn có mặt khác thông quan phương thức, đó chính là tìm được cái này giết người án giết người hung thủ. 3 ngày trước, khu biệt thự đã xảy ra một hồi giết người án, bởi vì khu biệt thự chiếm địa mở mang, hộ gia đình chi gian cách hoa viên nhỏ, cho nên không có trước tiên phát hiện biệt thự bên trong đã xảy ra án mạng. Càng cho giết người phạm xử lý hiện trường cơ hội, chờ cảnh sát tới hiện trường, cũng chỉ dư lại một khối thi thể cùng hôn mê Thẩm Đông Thanh. Tiểu hộ sĩ vừa tiến đến, thân phận chính là XX bệnh viện hộ sĩ, có chính đại quang minh cơ hội có thể tiếp cận Thẩm Đông Thanh. Nhưng không nghĩ tới cái này quan trọng nhân vật trực tiếp tới một cái mất trí nhớ. Bất quá này mất trí nhớ không biết là thật là giả. Cũng không biết Thẩm Đông Thanh rốt cuộc là người chơi vẫn là NPC. Tiểu hộ sĩ chỉ có thể tạm làm quan sát, đến nỗi tiểu hộ sĩ bí mật, nàng bất động thanh sắc mà nhìn lướt qua Thẩm Đông Thanh. Vừa vặn Thẩm Đông Thanh ngước mắt, đối tượng tiểu hộ sĩ này liếc mắt một cái. Tiểu hộ sĩ tạm dừng một chút, lộ ra một cái mỉm cười, dặn dò tiểu thí hai: "Ngàn vạn không thể ầm ĩ nga, ta ở bên ngoài chờ các ngươi, có cái gì yêu cầu có thể kêu ta." Tiểu thí hai đã biết tiểu hộ sĩ kỳ thật rất muốn lưu tại trong phòng nghe bọn hắn đối thoại, do đó đạt được càng nhiều manh mối, có thể thân phận của nàng, làm ra chuyện như vậy thực dễ dàng lệnh người ta nghi ngờ. Chỉ phải tạm thời lui ra ngoài, đãi kia phiến nửa trong suốt kính mờ môn khép lại sau. Vừa rồi còn vẻ mặt túm dạng tiểu thí hài nháy mắt thay đổi một cái gương mặt. 2-3 hạ bò lên trên giường bệnh, Thẩm Đông Thanh hoạt động một chút mông, cấp tiểu thí hài nhường ra hơn phân nửa giường, có điểm ghét bỏ mà nói: "Sao ngươi lại tới đây?" Tiểu thí hài một bộ đại chịu đả kích mà bộ dáng: "Ta không thể tới sao?" Thẩm Đông Thanh lười đến cùng tiểu thí hài trang, trực lai trực vãng: "Ngươi chừng nào thì tiến vào?" Tiểu thí hài bẻ ngón tay tính một chút: "3 ngày trước Thẩm Đông Thanh, ngươi bí mật là cái gì?" Tiểu thí hài thiếu chút nữa thuận miệng liền nói, mới vừa phun ra một chữ, con hào phản ứng lại đây. Hai chỉ béo đô đô tay nhỏ bưng kín miệng, liều mạng lắc đầu: "Không thể nói. Ta không thể nói." Thẩm Đông Thanh thay đổi một vấn đề: "Chu Văn Ngạn đâu? Không nên tiểu thí hài đều tới, ngược lại là hắn chưa từng có tới." "Tiểu thí hài, ở nhà." Hắn dừng một chút, lại thêm một câu: "Hắn ra không được." Thẩm Đông Thanh cũng không hỏi đến quá tế. Dù sao chờ gặp mặt đều đã biết, nghĩ đến đây, hắn nhảy xuống giường bệnh liền phải hướng bên ngoài đi. Tiểu thí hài ngồi ở mép giường lắc lư một chút chân ngắn nhỏ, nói: "Bên ngoài đều là người." Thẩm Đông Thanh cách kính mờ môn hướng bên ngoài vừa thấy, cửa liền ngồi hai cái thân xuyên chế phục cảnh sát, thoạt nhìn là hạng nặng võ trang. Tiểu thí hài lắc đầu: Ba ngày trước, mẹ ngươi đã chết, Thẩm Đông Thanh. Có biết hay không nói như vậy là mắng chửi người nói. Tiểu thí hay hiểu được những lời này có điểm nghĩa khác. Thè lưỡi, thay đổi một cái lý do thoái thác. Người mẹ kế đã chết, Thẩm Đông Thanh có điểm khó chịu. Vì cái gì trò chơi này thích làm hắn cho người khác đương nhi tử. Phải biết rằng lấy hắn số tuổi, tùy tiện kéo cá nhân đều đủ để đương hắn ba ba ba ba. Thẩm Đông Thanh đứng ở cửa, cân nhắc một chút hắn cùng bên ngoài hai người vũ lực giá trị. Tự giác có thể đưa bọn họ lược đảo, nhưng hắn lại tự xưng là tân thời đại hảo thanh niên. Cũng không trái pháp luật, tự nhiên không thể chính mình sụp đổ nhân thiết. Hắn nghĩ nghĩ, nói, chúng ta phiên cửa sổ đi, rầm, cửa sổ mở ra, Thẩm Đông Thanh một cúi đầu. Nơi này là lầu 4, không tính đặc biệt cao. Tiểu thí hay nhảy nhót xuống dưới, có điểm khó hiểu, ngươi đi ra ngoài làm gì? Hiện tại ngươi đi không được đại ba ba nơi đó, Thẩm Đông Thanh. Ngươi như thế nào biết? Tiểu thí hài nói, cốt truyện còn không có chính thức bắt đầu. Chờ bắt đầu rồi về sau mới có thể về đến nhà, Thẩm Đông Thanh, ngà, một tiếng. Không thể đi Chu Văn Ngạn nơi đó vấn đề cũng không lớn. Đều nhiều ít tuổi ngươi, cũng sẽ không bởi vì tách ra một chút liền muốn chết muốn sống. Hắn muốn đi ra ngoài tự nhiên là... Phụ cận có tiệm lẩu sao? Tiểu thí hai, cái lẩu, đó là cái gì? Đáng thương hắn vẫn luôn đãi ở quỷ thành. Cũng chưa ra tới gặp qua này nơi phồn hoa. Thẩm Đông Thanh thức khắc cấp tiểu thí hai đầu đi thương hại ánh mắt. Hắn vẫy vẫy tay, đi thôi, tiện nghi nhi tử, một lớn một nhỏ hai người cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Theo vách tường bên ngoài bài thủy ống dẫn cùng xông ra ban công liền như vậy bò đi xuống. Cuối cùng nhẹ nhàng nhảy, dừng ở mặt cỏ thượng, Thẩm Đông Thanh vỗ vỗ trên tay cho bụi, lôi kéo tiện nghi nhi tử nghênh ngang mà đi ra ngoài. Cái này bệnh viện ở vào trung tâm thành phố, đi ra ngoài hai con phố là có thể thấy thương trường đại lâu kia ngũ thải tân phân đèn neon. Thẩm Đông Thanh tìm người một nhà khí pha vượng tiệm lẩu đi vào. Tài đại khí thô đến trực tiếp điểm thực đơn thượng sở hữu đồ ăn phẩm cộng thêm tới một cái hông. Chảo dầu đế, người phục vụ đối cái này ăn mặc bệnh nhân phục, vừa thấy chính là mới từ bệnh viện bên trong ra tới người liên tiếp ghé mắt. Khác không nói, chưa từng thấy quá bệnh nhân tới ăn lẩu, vị này bệnh nhân không chỉ có cái gì đều không ăn kiêng. Còn ăn đến đặc biệt vui sướng, nông thôn đến tiểu thí hai nơi đó gặp qua này cậy thế. Hai khẩu đi xuống chính là nước mũi nước mắt bay thẳng. Liền này còn không mang theo nhà ra, lại rót tiếp theo nghe phỉ trạch khoái nhạc thủy. Tiểu thí hai tức khắc cảm thấy đương quỷ vương cũng không có gì ý tứ. Còn không bằng đương cái tiệm lẩu lão bản. Thẩm Đông Thanh vừa nghe tiểu thí hai chí hướng, thập phần khen ngợi gật đầu. Không tôi, không tôi, đến lúc đó ta chính là tiệm lẩu lão bản cha hắn. Chỉnh khá tốt, hai người ăn đến vui vẻ, không chú ý tới bên cạnh tới một bàn người trẻ tuổi. Mấy cái người trẻ tuổi điểm đồ ăn, bắt đầu soát nổi lên di động, có người nhìn mắt Weibo, đột nhiên nói, cái kia giết người án các ngươi nghe nói sao? Khai một cái đầu, những người khác sôi nổi đón ý nói hùa, nghe nói. Nghe nói bị chết vẫn là cái có tiền phú thái thái thiết. Cái kia phú thái thái kỳ thật là tiểu tam. Nghe nói đem nguyên phối cấp tức chết rồi. Đối nguyên phối lưu lại tiểu hài tử cũng không tốt. Nghĩ giết chết làm chính mình tiểu hài tử thượng vị. Chỉ tiếc không thực hiện được không thể nào. Đây chính là pháp chế xã hội, có cái gì sẽ không? Kẻ có tiền sự ai nói đến rõ ràng. Bất quá vị này phú thái thái không biết đắc tội người nào. Bị người ở nhà thọc đã chết ngô, không phải là chính phòng lưu lại cái kia làm được đi, nói không chừng. Nói không chừng, bọn họ hàn huyên một trận, liền đối giết người án mất đi hứng thú, ngược lại lưu nổi lên những đề tài khác, Thẩm Đông Thanh gắp một khối mao bụng chậm gì gì mà xuyến. Nói được chính là ta sao? Tiểu thí hài bị cay đến lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Đúng vậy, đối. Thẩm Đông Thanh, cho nên chúng ta nhiệm vụ là tìm được giết người hung thủ. Tiểu thí hài gật gật đầu, ăn đến một nửa đột nhiên ngẩng đầu, hàm hồ mà nói, sẽ không thật là ngươi đi. Thẩm Đông Thanh suy tư một lát, ta cảm thấy không phải, tiểu thí hài. Vì cái gì? Thẩm Đông Thanh nói được là nói có sách mách có chứng. Nếu hung thủ thật là ta, ta đi ra ngoài lập tức tự bảo, trò chơi không phải trực tiếp kết thúc sao? Ta cảm thấy hẳn là không như vậy nhược trí đi, ngươi cảm thấy đâu? Tiểu thí hài vội vàng tiếp thượng, ta cảm thấy cũng lạ, ăn xong rồi cái lẩu, hai người mua trà sữa, thừa dịp bóng đêm trộm lưu trở về phòng bên trong, còn cũng may trong khoảng thời gian này nội không có người tiến vào, không có phát hiện phòng bệnh người biến mất. Thẩm Đông Thanh hút một ngụm trà sữa, khoanh chân ngồi ở trên giường bệnh, cảm thán, lúc này mới gọi là sinh hoạt a, chờ rời đi cái này chó má trò chơi. Hắn liền phải hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, mặc kệ là quỷ vương thân phận vẫn là lệ quỷ năng lực, đều không bằng một nồi nóng rát cái lẩu. Thẩm Đông Thanh ở bệnh viện bên trong lại ở một ngày, ở xác định thân thể đã hoàn toàn khôi phục về sau, liền xử lý xuất viện thủ tục, nhưng bởi vì hắn là bệnh viện VIP hộ khách, gần một đoạn thời gian nội, đều có hộ sĩ bồi hộ, để tránh ngoài ý, đương nhiên, người kia tuyển chính là tiểu hộ sĩ, còn có nguyên nhân vì giết người án còn không có kết án duyên cớ. Cảnh sát vốn dĩ tưởng phái người bảo hộ Thẩm Đông Thanh, nhưng có thể là trò chơi cốt truyện an bài, hắn bên người có một cái bảo tiêu. Cảnh sát cũng liền làm thôi, chỉ là làm hắn gần nhất một đoạn thời gian tạm thời đừng rời khỏi bổn thị. Phương tiện tùy thời đi gọi nghe điện thoại, Thẩm Đông Thanh không chút do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Rốt cuộc chính là hắn muốn rời đi cũng rời đi không được a. Vì thế hắn liền mang theo một cái hộ sĩ, một cái bảo tiêu, một cái tiện nghi nhi tử trở về nhà, ở trong trò chơi này. Thẩm Đông Thanh xuất thân nhà giàu có, gia đình bối cảnh rất là phức tạp, thẩm phụ tuổi trẻ khi cưới đệ nhất nhậm thê tử, nương cha vợ thế đã phát gia, sinh một cái nhi tử, nhưng không nghĩ tới hắn ở bên ngoài còn dưỡng một cái tiểu tam. Cơ hồ là cùng nguyên phối trước sau chân sinh nhi tử. Liền so phía trước cái này tiểu thượng mấy ngày, sau lại nguyên phối đã chết, thẩm phụ hòa tốc cưới tiểu tam. Làm nàng đương mẹ kế, có thể là làm việc không quá địa đạo, cũng có thể là cốt truyện yêu cầu. Thẩm phụ khoảng thời gian trước vừa mới tai nạn xe cộ qua đời. Lưu lại di sản không phân phối, còn có đến cãi cọ, nhưng không bao lâu, nhất có hy vọng bắt được đại bộ phận di sản mẹ kế cũng bị người thọc đã chết. Như vậy xem ra, Thẩm Đông Thanh hiềm nghi là lớn nhất, nhưng ở không có chứng cứ dưới tình huống. Ai cũng không thể vọng có kết luận, xe chậm rãi xử vào sân, Thẩm Đông Thanh xuống xe, thấy một cái mang theo tơ vàng mắt kính trung niên nam nhân đứng ở bậc thang. Trong tay còn cầm một chồng thật dày tư liệu, ta là luật sư, chuyên môn phụ trách thẩm tiên sinh di sản, trung niên nam nhân tự báo ra môn. Thẩm Đông Thanh hơi hơi gật đầu, mang theo một lưu người tiến vào biệt thự, liền ở phía trước mấy ngày. Biệt thự mới vừa đã xảy ra một hồi án mạng, liền tính là rửa sạch qua, trong không khí như cũ tràn ngập một cổ mùi máu tươi. Thẩm Đông Thanh vừa đi đi vào, liền thấy đại sảnh trên sofa còn ngồi một người, người kia thượng tuổi, thần phụ trang điểm, thấy Thẩm Đông Thanh còn hòa ái đến cười cười. Thẩm phu nhân sinh thời là cái thành kính giáo đồ, thẩm phu nhân đi đến đột nhiên. Ta tưởng nàng hẳn là hy vọng lấy giáo đồ nghi thức tổ chức lễ tang, nói xong. Thần phụ còn hành một cái lễ, Thẩm Đông Thanh gật đầu, đi tới chính giữa đại sảnh đèn treo thủy tinh hạ, ở cuối cùng một người tiến vào biệt thự sau. Biệt thự đại môn, phanh, đến một tiếng khép lại. Dọa tiểu hộ sĩ nhảy dựng, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện hắc ám chỗ đứng một vị khuôn mặt nghiêm túc quản gia. Là người quan đến. Không phải mặt khác thứ gì, tiểu hộ sĩ yên lặng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quản gia nói, nếu người đều đến đông đủ, ta đi thỉnh nhị thiếu gia xuống dưới, hắn bước chân mau mà không vội. Vững vàng mà đi lên đi thông lầu hai thang lầu, bóng dáng lập tức biến mất ở chỗ ngoặt chỗ, như là bị cái gì quái vật cắn nuốt giống nhau. Đoàn người ở trên sofa ngồi xuống, mặc không lên tiếng mà đánh giá những người khác, nhưng thật ra Thẩm Đông Thanh nhất thích ý, lười nhác mà dựa vào sofa đệm dựa thượng, bắt một phen quả hạch chậm rãi cầm ni bên cạnh ngồi cái tiểu thí hai. Hai người biểu tình cùng động tác cơ hồ không có sai biệt. Hai người răng rắc mà gặm quả hạch, làm này nghiêm túc không khí trở thành hư không? Này không nghiêm túc cũng hảo. Có người khai cái câu chuyện, đại gia đơn giản giới thiệu một chút. Đương nhiên, giới thiệu không phải người chơi thân phận, mà là trong trò chơi phân phối thân phận. Này một giới thiệu, các người chơi đột nhiên phát hiện, người tuy thiếu, nhưng chức nghiệp không có lặp lại. Hộ sĩ, bảo tiêu, luật sư, thần phụ, phú nhị đại cùng phú nhị đại nhi tử. Trên lầu còn một quản gia, từ chức nghiệp thượng xem, này vài người ghé vào nơi này khẳng định là không đơn giản. Đợi một lát, bài poker mặt quản gia từ trên lầu xuống dưới. Hắn phía sau đi theo một thanh niên dáng người đĩnh bạt, đặc biệt là cặp kia chân phá lệ trường. Xem dáng người đi đương người mẫu cũng không có vấn đề gì. Đãi đến gần, càng là ngũ quan tuấn mỹ, liền giống như kim cương lộng lẫy mà lại sắc bén. Hắn cũng không có xuống lầu, mà là ngừng ở bậc thang, ánh mắt đảo qua ngồi ở trên sofa một đám khách không mời mà đến. Ở bị ánh mắt nhìn chăm chú đến thời điểm, tiểu hộ sĩ mặc danh đỏ mặt, chỉ tiếc người nọ chỉ là đảo qua mà qua. Cũng không có nhiều làm dừng lại, quản gia mở miệng, đây là chúng ta nhị thiếu gia, xin hỏi các vị là vì sao mà đến, tiểu hộ sĩ vội vàng vội phải trả lời, ta là vì khán hộ người bệnh vừa mới xuất viện, chúng ta chủ nhiệm không yên tâm thân thể hắn, để cho ta tới chiếu cố hắn, người bệnh đang ở nơi đó lột chuối, một chút đều không giống như là bệnh nhân bộ dáng. Khó được ở ăn cái gì khoảng cách chung còn rút ra thời gian. Hướng đứng ở thang lầu thượng Chu Văn Ngạn đánh cái không tiếng động tiếp đón. Chu Văn Ngạn đáy mắt hiện lên một mặt ý cười. Luật sư nói, ta là vì Thẩm tiên sinh trước người di sản phân phối mà đến, hắn còn vỗ vỗ chính mình công văn bao. Bên trong thật dày một sấp tư liệu, Thẩm tiên sinh di chúc có chút phức tạp, sợ là muốn lải nhải hai ngày, bảo tiêu nói. Ta là tới bảo hộ đại thiếu gia, thần phụ giơ tay vẽ một cái chữ thập. Thẩm phu nhân trước người tin giáo, ta muốn vì nàng cử hành giáo đồ lễ tang, đoàn người đều nói xong. Chỉ có Thẩm Đông Thanh không biết chính mình trở về là đang làm gì. Ngó trái ngó phải, cuối cùng nghẹn ra một câu. Ta trở về nhìn xem ngươi, tiểu thí hài giơ lên tay. Giòn sinh địa nói, ta cũng là, người chơi khác nghĩ thầm. Này lấy cớ không khỏi cũng quá đông cứng, sẽ không bị đuổi ra đi thôi. Còn hảo vị kia nhị thiếu gia không có đuổi người, chỉ gật gật đầu, một khi đã như vậy, thỉnh các vị trước tiên ở nơi này trụ hạ đi. Quản gia, cấp các vị khách nhân an bài phòng, quản gia cúi người. Là, nhị thiếu gia, thỉnh các vị khách nhân cùng ta tới, các người chơi đều không có dị nghị. Bọn họ biết cốt truyện phát sinh điểm chính là ở cái này biệt thự bên trong. Tự nhiên sẽ không xảo nháo phải rời khỏi, mà là thập phần phối hợp mà đi theo quản gia lên lầu. Lập tức công phu, trong đại sảnh chỉ còn lại có Thẩm Đông Thanh cùng tiểu thí hai. Chu Văn Ngạn còn đứng ở đệ nhị giai thang lầu thượng. Không có muốn xuống lầu ý tứ, Thẩm Đông Thanh vỗ vỗ trên tay cạn, đi qua, tò mò hỏi. Ngươi không thể xuống dưới. Hai người vốn dĩ liền thân cao kém một chút. Hiện tại Chu Văn Ngạn đứng ở bậc thang. So Thẩm Đông Thanh cao hơn một đoạn. Chỉ có thể cúi xuống thân. Nhẹ nhàng lau hắn khóe miệng một chút đồ ăn cạn. Đây là bí mật của ta. Hắn bàn tay ấn ở Thẩm Đông Thanh trên vai. Khàn khàn thanh âm nhẹ ngữ nói. Phá hư không khí tay thiện nghệ Thẩm Đông Thanh trợn trắng mắt. Ngoặc kép, nga. Còn không phải là bí mật sao? Ta cũng có Chu Văn Ngạn dắt Thẩm Đông Thanh tay. Đi thôi, đi lên nhìn Simonser bị ném xuống tiểu thí hay không phục. Bước chân ngắn nhỏ liền lên đây. Trong miệng hét lên, ta cũng muốn, ta cũng muốn. chỉ là còn không có đụng tới Thẩm Đông Thanh góc áo. Trước bị Chu Văn Ngạn ánh mắt quét tới rồi, Tiểu Thí Hải sợ hãi đến rụt rụt tay, nhỏ giọng nói, không đi liền không đi. Keo kiệt, hắn ngửa đầu nhìn hai cái đại nhân thân ảnh dần dần đi xa. Như suy tư gì, như thế nào so phía trước còn muốn dọa người a? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, hoa cùng ngự một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lo 55 bình. Khoảnh khắc phồn hoa, tiêu hình 10 bình, phí gia bí thư 5 bình. Nhà ẩn 1990, thương cửu tiêu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.